Giảng sanh chỉ năng tập 10. Phương pháp niệm Phật. Gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Theo lời của tổ thầy dạy, người niệm Phật trước hết phải dứt bỏ được tà tâm, giữ gìn đúng theo giới luật và sửa trị lòng dạ của mình không còn xấu xa nhiễm loạn những điều trần tục nữa. Vì người niệm Phật mà không chừa tâm tà, không gìn giữ luật giới, chỉ niệm cho lấy có chứ không thành tâm, thì chẳng khác nào kẻ nấu cát muốn thành cơm, để ruộng không mà muốn có lúa thì chẳng khi nào có được. Biển tâm còn sóng ba đào thì là chưa thấy được màu minh châu. Di Đà từ khởi niệm đầu đến khi niệm chót nhiếp thâu một lòng, bao nhiêu tạp niệm đều không, A-di-đà Phật ngưỡng mong một niềm. Trong tâm khỏi phải giữ kìm, mà bao vọng tưởng không xen lẫn vào. Ngày đêm bất luận lúc nào, lòng luôn niệm Phật thao thao như nguồn. Tuy là ở tại trần dương, như ngồi nơi cõi Tây Phương khác gì. Tinh thần khi được thống quy, tức là tự biết những gì siêu nhiên. Dù cho pháp tịnh hay thiền, đều cần tâm niệm thống nguyên làm đầu. Nếu tâm không được nhiếp thâu, thì không thể niệm trọn câu Di Đà. Niệm đầu thì Phật đuôi ma, đuôi ma đầu Phật loạn ra đủ hình. Niệm như thế uổng công trình, sẽ không thể được kết tinh như lòng. Như cây nay nhổ mai trồng, thì không ra được trái bông mà dùng. Cát không phải là gạo, nên cho dù chúng ta có nấu trải qua trăm ngàn năm đi nữa thì cũng chỉ là cát nóng mà thôi, chứ chẳng thể nào thành cơm hay cháo gì để ăn được hết, bởi nó không phải là nhân của cơm. Còn ruộng đồng không cày bừa, không gieo giống gì cả, mà ta cứ ngồi đó chờ mong tới mùa có lúa nếp để mà thu hoạch, thì thật là chuyện mơ mộng viển vông. Hai thí dụ trên rất thực tế và rất bình thường, chẳng phải là cao xa gì, nên ai ai cũng hiểu được một cách cụ thể rõ ràng. Thì sự niệm Phật cũng thế, chỉ niệm cho lấy có chứ không thành tâm, mà muốn khi lâm chung Phật đến đón thì quả thực mình đã tự lầm lẫn chính mình rồi vậy. Sao gọi là thành tâm? Thành tâm là thật tâm, chí tâm, nhất tâm, thành lòng, thật lòng, vân vân và vân vân. Có rất nhiều danh từ để gọi, nhưng cũng đồng một ý nghĩa là trong khi niệm Phật không có những nhớ nghĩ nào khác, chẳng hạn như các nhớ nghĩ về của cải tiền bạc, danh lợi cảm tình, giàu nghèo được mất, thị phi tốt xấu, buồn vui mừng giận, không có những nhớ nghĩ về kỷ niệm xa xưa hay ao ước về tương lai sẽ như thế này thế nọ, không có những nhớ nghĩ miên man bông lông lung tung xẻng nào chen vào. Muốn làm Phật hay ma, tự hỏi lấy lòng ta, đừng hỏi nơi Phật tổ, cũng chớ hỏi Di Đà. Việc ấy do mình định, Phật không tính sao ra. Siêu đọa thì Phật bảo, làm không vốn tại ta. Mình có thể làm Phật mình có thể làm ma. Tự mình nhắm mắt lại, tự mình mở mắt ra. Mình phải tự tu lấy, không thể mượn người ta. Tội phước do mình tạo, lành dữ do mình ra. Dù ngồi bên cạnh Phật, lòng ma vẫn ra ma. Gần ma mà lòng Phật, chung cuộc thấy Di Đà. Phật do mình hiện tới, Phật do mình đi xa. Chớ nghi ngờ lẫn quẩn, đừng gàn hỏi bao la. Muốn thoát ly cảnh khổ, phải tự quyết nhảy ra. Không tham của dương thế, chẳng nhiễm cảnh ta bà. Nguyện giảng sanh cực lạc, quyết được tọa liên hoa. Tâm không rời Phật tổ, lòng chẳng cách Di Đà. Luôn luôn lo tự giác, thường thường nhớ giác tha. Thương người như cật ruột, giúp người tờ giúp ta. Lo khai trí Bát Nhã, lo mở tánh Ma Ha. Việc khó làm được, điều khó nhẫn qua. Vì người vui bố thí, vì người vui xuất gia. Công đức không riêng hưởng, công đức cho muôn nhà. Từ bi khắp thiên hạ, chẳng từ bi riêng ta. Khi được tâm như thế, không gọi Phật cũng ra. Phật sẵn nơi sanh chúng, Phật ở khắp ta bà. Người được lòng như Phật, tất cùng Phật hợp hòa. Người mê không thấy Phật, Phật giác thấy người ta. Tu ở nơi am tự hoặc tu ở tại gia, đều là có Phật cả, chứ phân biệt gần xa. Thành tựu mau hay chậm do tâm lực mình ra. Lấy đó làm căn bổn để cầu đạo Thích Ca, cũng lấy đó làm chánh để niệm Phật Di Đà. Tu hành được thế ấy, không lầm lạc đường tà. Điều này nên nhớ kỹ, khuyến tấn khắp chư gia. Nói tóm lại, niệm Phật thành tâm là niệm Phật trong lòng chỉ có hình bóng của Đức Phật, chỉ có thế giới cực lạc, có hoa sen, ao thất bảo, hàng cây báo, gió đưa tiếng Pháp ngân nga, hay chỉ có lời Phật dạy, lời của tổ thầy nhắc nhở khuyên răn. Do vì chúng ta hồi nào đến giờ suy nghĩ lung tung quá quen quá thuần rồi, cho nên bây giờ niệm Phật rất khó nhất tâm. Nhưng khó gì khó cũng phải ráng tập, như lời cổ đức đã khai thị. Việc chi cũng ở chí bền, chí bền ấy vốn là nền thành công. Hay là núi tuy lớn đục hoài sẽ mỏng, rừng dù to cứ đốn sẽ thưa. Tội bao lòng cố gắng chừa, có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chí công làm mãi, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, xưa nay đã lắm người thành đâu không. Thích Tư Ngạn từ Nguyên Đăng, con nhà họ Tạ ở Tiền Đường tại Hàng Châu. Lúc tuổi trẻ, ông theo học Nho, đức hạnh nổi tiếng xa gần. Không bao lâu cảm thấy việc đời vô thường, nên quy y Tam Bảo, đi tham học khắp các bậc tri thức về tông và giáo. Sau ông nghe Ngọc Phong Pháp Sư khai thị, muốn cầu thoát khổ chỉ có pháp môn niệm Phật là dễ thành tựu. Ông liền phát tâm mỗi ngày trì Phật hiệu 60.000 câu, lấy làm định khóa, tức mỗi ngày niệm 600 sâu chuỗi trường. Bình sanh có làm công đức chi, ông đều hồi hướng về tịnh độ. Năm Nhâm Thân niên hiệu Đồng Trị, ông lại phát tâm thọ ngũ giới nơi chùa Hải Triều. Năm Quan Chữ thứ 9, ông chán cuộc trần lao, muốn sớm cầu giải thoát, nên đem việc nhà giao phó cho hai con, đi thẳng đến chùa Hộ Quốc lễ hòa thượng kính phong, cầu xuống tóc xuất gia. Mùa đông năm ấy, sư được duyên lành thọ giới cụ túc nơi chùa Kỳ Viên ở Trúc Sơn. Kế đó là trở về chùa Hộ Quốc chuyên tu tịnh nghiệp. Ít lâu sau sư ngã bệnh, tuy thuốc thang điều trị nhiều phen, xong bệnh lành rồi lại tái phát. Hai con trai nhớ mến, rước sư về dưỡng bệnh ở nhà, mở một gian tịnh thất để làm chỗ tĩnh tu. Mùa thu năm Quan Chữ thứ 15, sư bỗng dương chứng hạ ly. Thuốc thang không công hiệu, từ đó sư ăn uống tuy lần kém giảm, song sức niệm Phật lại thêm thành kính thiết tha. Tới ngày mùng 10 tháng 9, sư gọi hai con lại bảo rằng: thời kỳ giáng sanh của thầy đã đến, hai con hãy đi thỉnh chư tăng về nhà niệm Phật 7 ngày để hỗ trợ cho ta về Tây Phương. Sáng sớm ngày 12 khởi đầu kỳ Phật thất, sư bảo với thầy Lăng Phong rằng mình chỉ còn lưu trụ 7 hôm nữa thôi. Sang ngày rằm lại cầm tay thầy Đình Sơn nói: chỉ còn 3 hôm nữa tôi sẽ về Cực Lạc. Đến tối ngày 17 sang canh tư, sư hỏi: bây giờ là mấy giờ rồi? Thưa cha, bây giờ là 2 giờ. Nếu 2 giờ tức là đã qua ngày 18, là kỳ hạn thầy giáng sanh, vậy nên thỉnh chư tăng xưng hồng danh trợ niệm. Khi mọi người tề tựu đầy đủ, đồng lớn tiếng niệm Phật, sư cũng niệm theo. Ước chừng tàn nửa cây hương, bỗng sư lặng thinh nhắm mắt. Dây lâu chợt mở mắt chắp tay, hướng về chư tăng mà nói lời cảm tạ rằng: tôi đã được đến Tây Phương đảnh lễ Đức A Di Đà cùng hai vị đại sĩ. Phật rủ lòng thương xót trao tình y cho tôi. Còn Quán Âm Bồ Tát thì cầm cành dương liễu rưới nước cam lộ nơi đầu. Nhìn ra xa, tôi thấy Liên Trì đại sư đang thuyết pháp cho các bậc thượng thiện nhân nghe. Bay dạo trên ao Thức Bảo rộng lớn mênh mang, nhìn khắp các hoa sen báo, tôi thấy một hoa tòa ghi tên chỗ mình sanh về. Đức Phật dạy tôi hãy tạm trở lại Ta Bà, tường thuật cho mọi người biết rằng mình được sanh về tịnh độ. Xin kính khuyên các vị nên gắng tinh chuyên niệm Phật để ngày kia cùng gặp nhau nơi cõi liên bang. Nói xong, bảo đem nước mát uống 3 hớp, rồi lại giường nằm nghiêng bên hữu, niệm Phật dài 10 câu mà thoát hóa. Hôm sau khi nhập quan, đảnh đầu hãy còn nóng ấm. Dùng pháp niệm Phật, một là để cầu sanh về cõi Cực Lạc, một là mượn câu niệm Phật để tiêu diệt vọng tâm. Nếu vọng tâm không trừ được thì không khi nào được chánh niệm, chánh niệm không có thì bao giờ được giảng sanh Cực Lạc. Thế nên đồng thời với sự niệm Phật cần kềm chế vọng tâm, đừng cho phạm giới cấm mới có hiệu lực. Những người tu pháp môn tịnh độ thì chủ yếu ở chỗ niệm Phật để cầu sanh về cõi Cực Lạc, mà được giảng sanh hay không dài do ở sự niệm Phật ấy thành tâm hay không thành tâm vậy thôi. Muốn được Phật hóa thân đến rước, phải nhất tâm niệm Phật chí thành, giữ lòng niệm Phật cho thanh, tất nhiên được Phật rước lên sen vàng. Thấy nhiều kẻ muốn sang Cực Lạc mà lòng như bụi rác cống mưa, thế là dầu Phật có thương cũng không thể hiện bên giường rước đi. Làm tội ác trong khi chưa biết, khi biết rồi cương quyết tránh xa. Một lời niệm Phật phát ra đủ làm sức cảm Di Đà tiếp linh. Phật độ kẻ hữu tình với Phật, chứ Phật không thể rước con ma. Cho nên khi niệm Di Đà phải lòng như Phật để mà niệm lên. Mặc Am đại sư, pháp danh Thượng Nhân, sư hỏi Chu, người ở Hoành Châu, tỉnh Hồ Nam. Cha học nho mãn phần sớm, ngày còn bé mà đỉnh ngộ sáng lẹ, liếc mắt qua đã đọc xong mấy hàng sách, năm 15 tuổi, văn tài vượt xa các đồng bạn. Thầy dạy học nghĩ rằng đường công danh về sau tất sẽ rực rỡ. Hai năm kế đó, ngài đến ở trọ chùa Nhạn Phong học tập, nhân chép kinh Kim Cang tới câu: tâm quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thể được. Bỗng chợt nảy sanh tư tưởng xuất trần. Năm Hàm Phong thứ 7, mẹ muốn tìm nơi hỏi vợ cho, ngài lén trốn đến chùa Nam Phong, nương theo Phổ Chiếu Thiền Sư xuất gia. Năm sau lại đắc giới nơi Thúy Định Thượng Nhân ở chùa Phước Nghiêm. Đại sư nghe chúc Thánh Lượng Thiền Sư pháp hóa rất thạnh, liền đến thọ tâm ấn. Qua năm kế lại ý kiến Pháp Dân Thiền Sư đi sâu vào giáo nghĩa, do đó đối với sách Nho cũng được suốt thông. Các bậc danh tài thạc học nghe tiếng đại sư đều thích tìm đến để giao du. Ngài dõng mãnh về việc hướng thượng nên tới ẩn tích ở Kỷ Cung Nham tại Nam Nhạc, cùng với Thiền Dân Pháp Sư nương nhau sách tấn để tham cứu tu hành. Sang niên hiệu Đồng Trị, đại sư đi tham phỏng khắp các bậc tôn túc Nam Bắc ngộ nhập nguồn tâm, rồi trở về chùa Phước Nghiêm duyệt xem đại tạng. Mùa thu năm Quan Chữ thứ 2, ngài lại cất tịnh xá bên chùa Chúc Thánh ở Nam Nhạc, khổ thiết mật tu, lâu ngày sự tỏ ngộ càng thêm sâu sắc. Từ đó, các sách vở ngoại điển thảy đều quán triệt, hàng danh sĩ lại tìm đến giao du như cũ. Chùa Đại Thiền ở Nam Nhạc nguyên là một danh lam cổ, bị người xâm chiếm, đại sư quyên tiền chuộc lại rồi trùng tu. Ngài phỏng theo quy tắc của Triệt Ngộ Thiền Sư tổ chức sự tu học, nên chư tăng mười phương dân tập về, đến nỗi không đủ chỗ dùng chứa. Tất cả học chúng nơi đó đều suốt thông tánh tướng, giữ luật hành trang nghiêm. Đại sư lấy Thiên Thai Giáo Quán làm tiền đạo cho hàng học giả, lấy Di Đà Tịnh Độ làm chỗ cứu cánh nương về. Ban sơ đại sư giữ nhật khóa niệm Phật sáu muôn câu, lâu ngày đi đến cảnh không niệm tự niệm, nên câu hồng danh chẳng lúc nào gián đoạn. Mùa xuân năm Nhâm Dần, đại sư đem việc chùa giao phó cho đệ tử thượng thủ và nói: ta sắp về Tây Phương. Sang đông, ngài cử hành lễ Phật thất. Được hơn một tuần, trong định đại sư thấy nước bát công đức lóng lánh nơi ao thất bảo trang nghiệp. Không bao lâu, ngài cả bệnh nhẹ, từ khước thuốc thang, một lòng niệm Phật và bảo đồ chúng luân phiên trợ niệm. Kể đó, đại sư ngưng ăn uống, nằm theo lối kiết đường, nghiêng hông về bên hữu, giữ pháp Kim Cang trì niệm, tức là nhép môi niệm liên tục. Hôm sau, ngài thấy Đức A Di Đà hiện thân, tướng bạch hào sáng chói, liền trỗi dậy, ngồi kiết dạ, hướng về phương Tây, bảo xếp gọn chăn gối. Thị giả ngần ngại trình thưa tiết trời quá lạnh. Đại sư bảo: ta sắp từ bỏ bộ đồ cũ dơ bẩn rách nát này, đổi lấy y phục mới gấm dốc lụa lạ đẹp đẽ sang quý, bỏ quyển thân nhơ nhớp thầy thân bảo chất đẹp nghiêm. Tăng chúng hay tin tụ hội đến, ngài an tường nhìn khắp xung quanh và chậm rãi nói: thế nào là giải thoát? Đại chúng đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Đại sư mỉm cười bảo: đã vậy, chỉ bằng học theo mấy ông già bà cả quê mùa, ăn chay trường chân thành mà niệm Phật là chắc chắn hơn hết. Kế đó dạy chúng đánh mỏ trợ niệm. Giây lát tiếng mỏ hơi gấp, ngài bảo dừng lại, chỉ đồng thanh niệm lớn: Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm độ hơn 100 câu, đại sư chắp tay mà thị tịch. Bấy giờ nhằm ngày 13 tháng Chạp, năm Quan Chữ thứ 28. Vài giờ sau, chúng dò thăm thấy đảnh của ngài còn nóng, thân thể đều mềm mại. Đại sư hưởng tuổi đời được 64, tăng lạp 44. Khi tịnh niệm lòng còn mỏi mệt thì là chưa mở được huệ tâm. Sự thấy nghe chậm chạp sai lầm, các phiền não mọc mầm không nghỉ. Khá phân tích nơi lòng cho kỹ, đừng để lầm nhận quỷ là con. Thật tâm chơn thanh tịnh vẹn toàn, còn tâm vọng thủy chung bất nhất. Tâm chơn mới là tâm chư Phật, tâm vọng là tâm các ma dương. Tâm chơn thì đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng lạc đường địa ngục. Tâm chơn dẫu phong ba chẳng đục, tâm vọng vừa mới lắc nổi bùng. Thật tâm chơn sáng sủa vô cùng, còn tâm vọng mông lung bất tận. Nhờ sáng sủa nên không lầm lẫn, vì mông lung nên lộn sai đường. Vọng với chơn phải xét tận tường, tìm lấy cái chơn tâm làm chủ. Tâm chơn tất là tâm thường trụ, tâm vọng là tâm đủ thứ sanh. Tâm chơn là tâm được trọn lành, còn tâm vọng hay sanh niệm dữ. Lành mới thật là hành Phật sự, dữ thì là đồng thứ nghiệp ma. Khởi tâm lành thì phước sanh ra, khởi tâm dữ thì là họa tới. Tâm chơn tất việc lành thường khởi, tâm vọng thì việc dữ thường sanh. Tự xét tâm khởi dữ hay lành, tất biết rõ tâm chơn hay vọng. Việc trần tục khiến cho tâm động, dữ thì nhiều, lành chẳng bao nhiêu. Vừa móng tâm thì phải trừ tiêu, chớ để phạm rồi sao mới hối. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi, thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên là người được trọn lành, tâm vọng ấy trở thành chơn được. Đời Nguyên, Ngài Trung Phong đã nói, cổ nhân có bài thơ khuyên học như sau: kích thạch nải hữu quả, bất kích nguyên vô yên. Nhân học thỉ tri đạo, bất học phi tự nhiên. Đập đá bèn xẹt lửa, chẳng đập khói chẳng sanh. Người học mới biết đạo, chẳng học chẳng thể thành. Đấy là nói trong đá vốn có lửa, chẳng dùng trí huệ để cọ sát dẫn khởi, sẽ tròn chẳng thể có được lửa. Người hiện thời chỉ biết trong đá có lửa, chẳng bỏ ra tí xíu công sức trí huệ để gia chặt, suốt ngày chỉ trỏ hòn đá lạnh ngắt ấy mà nói đến tác dụng của lửa thế này thế nọ, nói cho đến hết cả cuộc đời vẫn là một khối đá trơ trơ như trước. Muốn tìm một tí tác dụng của lửa, tròn chẳng thấy được. Đấy là kẻ chẳng chịu dốc hết một lòng thực hiện công phu vậy. Lại có một hạng người nghe nói trong đá có lửa, bèn đập nát đá. Do muốn lấy được lửa, bèn đập đá nát bét thành bụi, trọn chẳng được lửa. Chẳng tự trách chính mình không dùng trí huệ để có được lửa, lại đến nỗi chẳng tin trong đá thực sự có lửa. Đấy là hạng phàm phu không tin. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả vậy. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyền không gây. Chịu cay đắng dồi mài chánh đạo, hẹn một ngày trực đáo Tây Phương. Vua lòng tay tự cầm cương, thắng con ngựa ý trên đường xa xôi. Không mỏi dạ trước ngôi Phật điện, chẳng lãng tâm khi niệm Di Đà. Huệ lòng ắt được trổ hoa, đạo màu sẽ đắc chương tòa được lên. Liên Trì Đại Sư nói, bất cứ kỹ năng hay nghề nghiệp nào trong thế gian, lúc mới học sẽ cảm thấy khó khăn khôn ngặt, dường như là muôn phận chẳng thể thành tựu được. Do đó bèn bỏ gian dở giữa chừng, chẳng học sẽ trọn chẳng thể thành công. Vì vậy, quý ở thuở ban đầu có cái tâm quyết định chẳng nghi, tuy là quyết định chẳng nghi rồi mà cứ lần lựa trì hoãn, dần già mãi cũng sẽ chẳng gặt hái kết quả gì cả. Thế nên kế đó là quý ở chỗ có cái tâm dũng mãnh tinh tấn. Dẫu đã dũng mãnh tinh tấn rồi nhưng được chút ít bèn cho là đủ, hoặc lâu ngày bèn mệt mỏi, hoặc gặp thuận cảnh bèn mê, hoặc gặp nghịch cảnh bèn chán, thì cũng quá ra giả tràng xe khác biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Do đó tiếp theo quý ở chỗ phải có cái tâm kiên định, luôn bám chặt phương hướng và mục đích, chẳng hề thoái chuyển. Làm được như vậy thì mới đáng mặt là bậc trượng phu thật sự có quyết tâm. Giữ gìn tấm lòng một mực như thế thì mọi chuyện trên trần gian này có chuyện nào mà trở ngại, làm khó dễ được ta chứ. Đời hễ giàu có ở nhà cao quý, nghèo sống nơi dơ dãi thấp thoi. Tu hành cũng giống thế thôi, huệ sâu đức lớn được ngồi phẩm cao. Việc tu niệm càng lâu càng quý, trải nhiều năm cây cội càng to. Đừng sờn những lúc gây go, không người uống nắng sao cho nên người. Huống lại kẻ làm lành thì ít, đứa hung hăng việc ác thì nhiều. Cố nhiên phải bị ghẹo trêu, nếu không chịu nổi phải siêu theo người. Thiếu đại lực ắt trôi việc lớn, không đại hùng khó thắng nguy nan. Tu như lọc cát tìm vàng, việc đâu phải dễ, chớ toàn ngã lòng. Trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Điều kiện để được giảng sanh Tây Phương bao gồm có ba thứ, đó là tín, nguyện, hạnh, gọi là tam tư lương. Chữ tư có nghĩa là tư tài, tức chỉ cho tiền bạc. Còn lương có nghĩa là lương thực, tức lương khô. Bởi thuở xưa muốn đi xa thì có tiền không vẫn chưa đủ, do vì quán xá không phổ biến thuận tiện như hiện nay. Nếu người nào niệm Phật cầu giảng sanh mà đầy đủ ba thứ này thì người đó chắc chắn được giảng sanh. Tổ thứ 9 là Ngẫu Ích Đại Sư đã khẳng định, được giảng sanh hay không toàn do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp đều bởi công phu hành trì sâu hoặc cạn. Cổ đức cũng đã ví tín nguyện giống như bức tường cao hay cây cổ thụ to cao. Bình thời, nếu bức tường hay cội cổ thụ ấy nghiêng về hướng nào thì khi ngã, nó sẽ đổ ngã về phía đó. Vì vậy, muốn biết mình khi thân hoại mạng chung sẽ giảng sanh hay không, chẳng nên hỏi ai hết, mãi tự kiểm tra xem mình có đầy đủ tín nguyện hay chưa. Chuyện này người ngoài khó biết, chỉ trừ các vị chuyên nghiệp thực sự mới nhìn ra mà thôi. Làm sao để biết mình đã đủ tín nguyện? Thông thường chúng ta hay lầm lẫn điều này. Vấn đề này lại là một vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta thường khôn ngoan những thứ vặt vãnh, nhỏ mọn, những thứ tạm bợ phù du, chả ra gì cả. Vậy mà ta có thể bỏ ra rất nhiều thời gian, cũng như bỏ ra rất nhiều công lao sức lực và tâm lực để suy tư tính toán kiểm nghiệm. Còn chuyện vô cùng hệ trọng này thì lại hời hợt, thờ ơ, qua quýt, sơ sịa rồi thông qua. Do đó, người niệm Phật thì nhiều như lông trâu, mà số giảng sanh lại ít như sừng lân, chẳng có chi là khó hiểu. Hầu hết chúng ta đều dựa vào hình thức ăn chay, niệm Phật, lạy Phật, rồi tự cho rằng mình đã đầy đủ tín nguyện, thì đây là một sai lầm rất lớn và rất phổ biến hiện thời. Xin thưa rằng, hình thức chỉ là cái vỏ bên ngoài, chứ không phải cái ruột bên trong. Ngàn vạn lần không nên nhầm lẫn điều này. Có những đồng tu phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ nguyện, sau lễ bái sám nguyện thì ngồi niệm Phật 1-2 giờ đồng hồ. Thậm chí có những vị mỗi ngày đêm 3-4 thời tu tập như thế. Ngoài công phu ra, vị ấy chẳng những chuyên làm lành lánh dữ, không đánh đập chém đâm ai, không chửi mắng ai hoặc trộm cắp việc của ai, mà còn thương người mến vật, bố thí giúp đỡ kẻ cơ bệnh, ốm đau tàn tật, hoặc chăm lo các công tác từ thiện xã hội suốt tháng quanh năm. Với thời gian 5-7 năm công phu, hay với thời gian 5-30 năm hành trì như thế, là vì ấy tự cảm thấy rằng tín nguyện hạnh của mình đã đầy đủ rồi. Đến khi ma bệnh kéo tới, nằm trên giường, có đồng đạo đến khuyên nhắc: "Ông hai ơi, hoặc bà ba ơi, thời điểm này là thời điểm quan trọng, hãy cố gắng buông xả buông duyên để chuyên niệm Phật giảng sanh Tây Phương nghe." Thì nổi cáo bảo: "Tao ăn chay mấy chục năm nay, mày mới đây mà bày đặt dạy tao." Giây phút lâm chung, tay chân luống cuống, phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết, thần trí hoảng hốt loạn cuồng, hoặc hôn hôn mê mê mà ra đi, giả từ cõi thế. Cũng chẳng ai hay ai biết là đã về chốn phương trời mô tê nào cả. Thật sự không có một dấu hiệu gì của giảng sanh hết. Nên biết, chuyện ăn chay, trì niệm, bố thí làm phước là hình thức cần có của người tu tịnh độ. Đây là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ để giảng sanh. Hay nói cụ thể là, hình thức tu như vậy chưa phải là đã đầy đủ tín nguyện. Vậy thì phải như thế nào mới là đủ? Tín nguyện phải y cứ trên tâm tưởng, trên ý niệm mà lượng định, chứ không thể dựa trên hình thức mà duyệt xét được. Tín là tin có thế giới cực lạc. Thế giới ấy hiện hữu và vô cùng an vui, vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Đồng thời cũng tin một cách chắc chắn rằng cõi ta bà mà chúng ta đang sống là cõi kham nhẫn, là cõi cực khổ, nhọc nhằn, dẫy đầy tang thương dâu bể, dẫy đầy dơ bẩn nhiễm ô. Nguyện là mong mỏi, là mơ ước, là khao khát được sanh về thế giới cực lạc. Mà tha thiết muốn được sanh sang thế giới cực lạc bao nhiêu thì phải nhàm chán thế giới ta bà này, nhàm chán cái cõi khổ đau tanh dơ này bấy nhiêu. Nguyện thiết là trong tâm lúc nào cũng có. Giả như thân nhân của chúng ta có người bị tai nạn giao thông đã đưa vào bệnh viện, cả nhà đều tới bệnh viện xem sự tình thế nào, riêng một mình ta đang trông coi nhà cửa. Mặc dù bận rộn trông coi nhà cửa, vừa lo xử lý những công việc cần thiết, vừa lo tiếp đại khách khứa, chào hỏi ân cần, ngoài mặt của chúng ta thì không có biểu lộ gì cả, nhưng trong lòng thì luôn nôn nóng mong ngóng tin tức từ bệnh viện nhanh chóng truyền về. Mong sao người thân không phải tử vong, mong sao không đến nỗi nặng lắm, chỉ bị thương sơ sài mà thôi. Lúc đó thân ta thì ở nhà, mà tâm ta thì ở tại bệnh viện. Người nguyện thiết cũng như thế, thân thì còn ở ta bà, mà tâm thức thì dạo chơi nơi miền cực lạc. Tức là lúc nào cũng nhớ nghĩ bóng hình Đức Phật A Di Đà trong tâm tưởng, lúc nào cũng có cảnh tịnh độ trong tâm. Phải như thế thì mới gọi là đầy đủ tín nguyện. Do đây tự biết, từ sáng sớm đến chiều tối, trong lòng mình nhớ nghĩ về Cực Lạc, nhớ Phật A-di-đà nhiều, hay nhớ nghĩ về ta bà, nhớ về của cải con cháu nhiều. Khi đem hai thứ đó cho lên hai đĩa cân, thì chúng ta không khỏi giật mình, một phen thất kinh hồn vía. Không cần phải tính trong 12 tiếng đồng hồ, hãy tự kiểm tra lại trong một tiếng đồng hồ mà chúng ta đang ngồi niệm Phật. Có khi ta ngồi niệm một mình, hoặc đang ngồi cộng tu với đại chúng, lúc ấy thân tướng của ta rất trang nghiêm. Có khi miệng niệm cao thanh liên tục không gián đoạn, nhưng thực chất trong lòng có Phật, có thế giới Cực Lạc, chẳng được mấy niệm. Cái tâm của mình nó cứ âm thầm dông ruổi lang thang tận chân trời góc biển, nhớ chuyện năm sửa năm xưa, nhớ thuở còn cấp sách đến trường, nhớ chuyện làng trên xóm dưới, chuyện tốt xấu thị phi của người này kẻ nọ. Mà đến khi chuông báo xả tịnh ngân vang, mới chợt giật mình nhớ lại là nãy giờ suốt buổi mình mải mê vọng tưởng lung tung. 60 phút trôi qua, ngồi niệm Phật thật ra chỉ niệm ở đầu môi chót lưỡi muốn hết. Còn thực chất niệm Phật mà trong lòng có Phật dồn đi dồn lại thì chẳng được mấy phút. Quả là Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Với trình độ hiện tại của ta, Phật một niệm thì niệm ma có tới cả trăm cả ngàn, chứ không chỉ có 10 thôi đâu. Thực tế là vậy đó, bi thương thê thảm dường ấy, nhưng chúng ta vẫn phớt lờ nhẹ nhàng cho qua, rồi dựa vào hình thức ăn chay, bộ áo tu của mình đang mặc trên người, hình thức tu hành mấy mươi năm của mình, rồi tự ngấm ngầm công nhận cho rằng mình đã đầy đủ tín nguyện rồi, hoặc đã dư tín nguyện rồi. Đây là tự lừa dối. Mà mình tự lừa dối chính mình là một lỗi lầm to lớn nhất trên trần gian. Do đó, cần phải đề khởi dũng khí chấp nhận một sự thật, tự phản tỉnh nhìn nhận sai sót này, để tự thương xót lấy chính mình mà cố gắng khắc phục sửa chữa cái sai lầm này, mà cũng là cái sai lầm quan trọng bậc nhất trong đời tu. Cổ Đức đã từng dạy, ở đời ai mà không lỗi, có lỗi mà dám nhận và nỗ lực sửa chữa, còn gì quý hơn. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội, chớ hòng giảng sanh. Một bà nhà giàu ở Hàng Châu đến am hiếu từ, hỏi Hòa Thượng Đạo Nguyên rằng: Xin Hòa Thượng từ bi dạy cho đệ tử tu pháp môn nào, nổi trong một đời chắc chắn thoát khỏi biển khổ. Hòa Thượng dạy: Không gì hơn niệm Phật. Nhưng niệm Phật không khó, mà khó nơi bệnh lâu. Nhưng niệm được bệnh lâu chưa khó, còn khó nơi tâm chuyển nhất. Còn nếu có thể không quản đến tất cả thế sự, mà chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật và chí thành phát nguyện giảng sanh, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, thời được giải thoát. Rồi Hòa Thượng đem pháp môn Tịnh Độ gián tắt giới thiệu cho bà. Bà mừng lắm, lạy tạ Hòa Thượng mà về. Khi về đến nhà, bà liền đem tất cả việc nhà ủy thác cho con trai và con dâu. Còn bà thời cất tình thất ở riêng lo tu trì. Trải qua hơn một năm, bà đến am thưa với Hòa Thượng Đạo Nguyên rằng: Từ khi nhờ ông Hòa Thượng chỉ dạy, đệ tử bỏ cả việc nhà chỉ chuyên lo niệm Phật. Đệ tử tự xét thấy mình cũng có thể gọi là không biến trễ, chưa khổ nổi khó được nhất tâm. Trong mong Hòa Thượng từ mẫn dạy bảo thêm cho. Hòa Thượng nói: Con dầu dứt bỏ việc nhà, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài. chứ thực chất trong lòng con tưởng nhớ đến của cải tài sản, chuyện làm ăn của con cháu. Tưởng nhớ con cháu quyến thuộc tình ái chưa dứt mà muốn nhất tâm sao được. Từ nay con cần phải gia công thêm. Trước hết nên nhổ sạch gốc tình ái, trong tâm tất cả đều buông bỏ. Được như vậy thì mới có thể được nhất tâm. Bà than rằng: Hòa thượng dạy rất đúng. Đệ tử giàu thân không quản đến gia đình mà tâm chưa rời được. Từ nay đệ tử quyết định trăm sự không quản đến. Sau khi về tỉnh thất, bà tinh tấn niệm Phật hơn trước. Mỗi khi trong lòng nhớ tưởng tới gia đình, bà liền tự bảo: Ta không nên dính tới mấy cái thứ này nữa. Trăm sự không quản đến, trăm sự không quản đến. Để trừ sự tưởng nhớ ấy, có ai hỏi đến việc nhà, việc đời, bà cũng chỉ trả lời bằng câu: Tôi không có dính tới mấy cái thứ đó nữa. Trăm sự không quản đến, trăm sự không quản đến. Rồi chuyên lo niệm Phật. Do đó cái danh hiệu Bà Bá Bất Quản truyền khắp xóm làng, và người ta không còn kêu đến tên họ cũ của bà nữa. Cách ngót 2 năm sau, bà đến am đánh lễ hòa thượng mà cảm tạ rằng: Con y theo lời hòa thượng dạy, niệm Phật đã được nhất tâm, đã được thấy Phật. Không mấy hôm nữa con sẽ về Cực Lạc. 3 ngày sau, bà không bệnh, ngồi xếp bằng trang nghiêm niệm Phật mà giảng sanh. Bấy giờ là năm đầu niên hiệu Gia Khánh đời nhà Thanh. Bà Bá Bất Quản ở câu chuyện trên cho chúng ta thấy bà có tâm giác ngộ rất mạnh mẽ, nên khi đến gặp hòa thượng là bà hỏi: Xin hòa thượng từ bi dạy cho đệ tử tu pháp môn nào nổi trong một đời chắc chắn thoát khỏi biển khổ. Bởi kiếp sống con người suy gẫm kỹ lại thì toàn là khổ, khổ mọi mặt, khổ nhiều thứ, mênh mông như là biển. Cho nên bà cảm thấy phải tinh tấn chuyên cần, nhanh chóng lẹ làng, cất chân bước ra chỉ trong một đời mà thôi. Chứ 2 hay 3 đời trở lên thì bà cũng không cam tâm chấp nhận. Chúng ta thì trái lại, cứ mãi mê đắm bao nhiêu thứ giả tạm trần đời, chẳng mấy khi phát khởi lòng cầu mong giảng sanh Tây Phương một cách khẩn thiết. Vì thế sự tu niệm của chúng ta chỉ có hình thức, còn thực chất thì động tuếch, trống không. Cũng vì chưa nhìn thấu lẽ thật kiếp sống con người, nên chúng ta chẳng thể mạnh mẽ buông xả những thứ dây mơ rễ má chằng chịt vốn dĩ của đời thường. Điều đáng để cho chúng ta quan tâm ở đây là thời gian đầu bà đã rơi vào hình thức, tức là chấp tướng. Thời gian sau đó nhờ có thiện tri thức chỉ ra chỗ sai, và bà đã hạ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nên đã đạt được thành công mỹ mãn. Chúng ta bấy lâu nay niệm Phật tu hành cũng y chang như bà ở thời gian đầu, chỉ tu hình tướng bên ngoài rồi chấp chặt nơi ấy mà tu hoài, càng ngày càng thêm cống cao ngã mạn, nên chuyện giảng sanh của chính mình đã trở thành bánh vẽ mà thôi. Chư tổ sư đã khuyên chúng ta nên đặc biệt lưu ý tới 2 điểm này. Thứ nhất, cầu sanh Tây Phương trống rỗng, tức là cầu suông. Chúng ta cầu giảng sanh chỉ là nói khơi khơi trên miệng, giống như hô khẩu hiệu vậy. Người ta hô hào thì mình cũng hô hào theo. Sự mong cầu của chúng ta chẳng có thực chất, đó là cầu suông. Hét bể cổ họng cũng uổng công. Nếu ngay bây giờ Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc thế giới thì phần đông chúng ta đều sợ hãi và chạy mất. Tôi muốn giảng sanh nhưng không phải ngay bây giờ, tôi còn chuyện này chưa làm xong, còn chuyện kia phải làm. Tâm tham luyến thế gian này chính là chướng ngại giảng sanh lớn nhất của chúng ta. Cho nên chuyện cầu giảng sanh của chúng ta trống rỗng, có vỏ không có ruột, là tự lừa dối mình, là gạt người. Mình nói cầu giảng sanh, khi Phật đến đón mình lại chẳng nỡ xa lìa cõi đời này mà ra đi. Thứ hai, ái là chủ tể, niệm Phật chỉ niệm ngoài da. Căn bệnh của chúng ta là niệm Phật rất là giả dối, niệm Phật chỉ là công phu ngoài mặt, ngoài miệng mà thôi. Do vậy, vừa niệm Phật, cội rễ sinh tử vừa tăng theo, giống như hai con đường song song, vĩnh viễn chẳng bao giờ cắt ngang. Hiện nay, hay biết ra sự thật này còn tốt hơn là lúc lâm chung tay chân cuốn quýt mới hay biết thì vô phương cứu chữa. Hiện nay còn kịp thời cải đổi. Chính mình vốn chẳng có tâm muốn thoát ly ta bà, chẳng có chân thật tín nguyện cầu về Tây Phương. Mỗi ngày đều tu hành, biểu hiện ra hình thức bên ngoài, chứ trong tâm chẳng có, thì làm sao có thể giảng sanh cho được. Người niệm Phật được lòng thành thật, đương nhiên là có Phật giảng lại. Phật không hề bỏ sót một ai nếu người ấy tâm hoài đến Phật. Trừ những kẻ đầy lòng gian ác niệm Phật trong giây lát rồi thôi, hoặc những người niệm Phật ngoài môi, trong lòng chẳng thật lòng tin Phật, tu giả dối chỉ thêm tội ác, không bao giờ được Phật hộ trì. Chớ tưởng rằng Đức Phật từ bi độ tất cả bất tri lành dữ. Chư vị tổ sư đều nói với chúng ta, pháp môn niệm Phật là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Nhưng thời buổi hiện tại, dạng người tu chỉ có 2-3 người giảng sanh. Vấn đề là ở lòng tin chẳng chân thật, nguyện chẳng thiết tha cầu về cực lạc. Nói một cách khác là do tín nguyện hạnh của chúng ta chẳng đủ. Không thể nói là không tin, nhưng nửa tin nửa ngờ. Không phải là không có nguyện, có nguyện nhưng còn do dự. Chẳng phải là không có hạnh, nhưng một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Thí dụ nói, giảng sanh cần có 100% tín nguyện, còn chúng ta chỉ có 10% tín và 10% nguyện, nên chẳng đủ để giảng sanh. Vì sao tín nguyện hạnh chẳng đủ? Nguyên nhân căn bản là chẳng có tâm muốn thoát ly. Tâm muốn thoát ly là tâm chán ghét ta bà, vui cầu cực lạc. Người xưa nói, nguyện thoát ly ta bà như tù nhân trông mong có ngày thoát ra tù ngục. Nguyện sanh cực lạc như kẻ nghèo hèn tha phương ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Lòng cứ mong ngóng được trở về cố hương, cha hiền ngày đêm tựa cửa đợi chờ. Chúng ta dù chỉ một tí ti nào cũng chẳng giống, chẳng chân thật. Tâm muốn thoát ly là cốt lõi của tín nguyện vậy. Cổ đức bao lượt khuyên bảo chúng ta buông xuống, ngôn từ hết sức thống thiết, chẳng gì không mong kích động chúng ta. Vì tim chúng ta bị chai đá đã lâu, nên chẳng thiết tha gì tới chuyện thoát ly sanh tử. Mọi người ai cũng nói, ôi chao, buông xuống sao mà khó quá, buông không nổi, buông không nổi. Thực ra đâu phải là buông không nổi, mà là chúng ta chẳng nỡ buông, chẳng cam lòng buông xuống. Hãy nghĩ xem đúng không? Chẳng nỡ buông xuống tài sản của cải, vẫn chẳng nỡ buông xuống con cái cháu chắt. Chuyện gì cũng muốn bận tâm, chẳng nỡ xa lìa ruộng vườn, chẳng nỡ xa lìa những căn nhà mang tên mình, chẳng nỡ buông xuống những lời cung kính tán thán của người khác đối với mình. Những thứ này đều là các sợi dây xích trói chặt chúng ta trong lục đạo luân hồi. Chẳng nỡ buông xuống cho nên cội rễ sanh tử sẽ tăng trưởng theo, vô lượng kiếp rồi lại vô lượng kiếp trải qua, chẳng biết tới lúc nào mới có thể thoát ly. Đối với tham ái, chúng ta đầy vướng mắc trong lòng. Đối với sân hận, chúng ta cũng nắm chặt trong lòng. Vậy thì làm sao giảng sanh cho được? Vì vậy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cảm thán: người ta bị vợ con, nhà cửa trói buộc còn sâu chắc hơn là bị ở tù, bị giam trong ngục tù còn có ngày thoát ra. Còn của cải và vợ con chẳng có ý niệm nào xa lìa nổi. Đời khác chi là cảnh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan rã, thật là kiếp con người tạm giả, thế gian là mồ mả của người. Kể từ khi mới có đất trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại, trái đất của người đang ở đấy, không chỗ nào chẳng có thây chôn. Thây người này ra đất ra bùn, mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thây kiếp trước mọc lên rau rác, kiếp sau ăn không biết là thường. Người nối nhau chịu chết một đường, dù tài trí không phương cậy gỡ. Kiếp sống ngắn lo lường vô số, ít sự vui sự khổ thì nhiều. Ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, xưa nay vẫn một chiều không khác. Người này thác, kế người kia thác, sự thác là kết cuộc đời người. Bất luận ai sống dưới gầm trời, không tránh khỏi ngày hơi thở dứt. Thế thì khá nên tin lời Phật, lo tu cho giải thoát kiếp phàm. Các nghiệp mê cõi thế không làm, tức là khỏi bị sanh tử kiếp. Tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp, nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra. Nghiệp người ta sanh kiếp người ta, nghiệp thú vật sanh ra thú vật. Nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác, nghiệp lành thì được gặp chỗ lành. Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, có sanh tất phải đành có tử. Việc sanh tử muốn cho rảnh sự, nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta hãy quay lại hồi tưởng một lát. Trong 24 giờ ấy, thời gian tâm chúng ta nghĩ tới cực lạc có được bao lâu? Còn tâm nghĩ tới ta bà lại là bao lâu? Tâm nghĩ ta bà của chúng ta nhiều, tâm nghĩ cực lạc quá ít ỏi, ít đến mức đáng thương, thiệt là quá ít. Trong 24 giờ đồng hồ, có 10 phút nghĩ tới chuyện giảng sanh hay không? Tỷ lệ này quá chênh lệch. Đó là nói trong một ngày. Nếu ngày nào cũng vậy, cứ như vậy mỗi một năm trôi qua, chúng ta lấy gì để giảng sanh? Nghĩ vậy mới biết đời tu của chúng ta nguy hiểm tới chừng nào. Hãy nên luôn tự nhắc nhở mình rằng hết thảy mọi thứ trên trần gian này đều là giả hết, chỉ có niệm Phật thành Phật mới là thiệt. Đó là thật sự nghĩ tới cực lạc thế giới khẩn thiết, không thể đợi được nữa. Chúng ta cầu như vậy mới chẳng là nguyện suông. Hãy mau mau gia công nỗ lực. Triệt Lưu đại sư khai thị cho cư sĩ Đinh Canh Giả như sau. Ví như con thuyền to chở được rất nhiều hàng hóa, muốn đi đến nơi nào đó, dẫu cho cột buồm chẳng phải là không cao, bánh lái chẳng phải là không ngay, lương thực vật dụng chẳng phải là không hoàn bị, ý chí ra đi chẳng phải là không dứt quyết. Có cái thế đường gió căng buồm, chớp mắt là đi được cả ngàn dặm. Nhưng nếu chưa chịu nhổ cây sào tấm thuyền lên và sợi dây đeo vẫn còn buộc chặt, thì cho dù đung đẩy đủ cách, há thuyền có thể đi được hay chăng? Hiện tại người tu tịnh nghiệp suốt ngày niệm Phật, sám hối phát nguyện vẫn còn cách xa Tây Phương, khó chắc được giảng sanh, thì không khác gì hơn là chưa nhổ được cọc ái, chưa chặt đứt được sợi dây tịnh. Tổ sư cử một thí dụ. Một chiếc thuyền đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sắp sửa ra khơi, nhưng đầu thuyền bị một sợi dây đeo buộc chặt nên chẳng đi đâu được. Đây là ví như người niệm Phật suốt ngày niệm Phật nhưng Tây Phương còn rất xa xôi, chẳng nắm chắc giảng sanh. Nguyên nhân là vì chưa nhổ được cọc ái, chưa dứt được sợi dây tình. Đó tức là chưa chặt đứt tham ái, tức chưa chặt đứt gốc rễ sanh tử. Tiếp theo đây, Ngài dạy chúng ta phương pháp đối trị. Nếu có thể xem chuyện ân ái của ta bà giống như nhai sáp, chẳng quản rảnh, bận, động, tình, khổ, sướng, buồn, vui, hay dựa vào một câu Phật hiệu giống hệt như dựa vào ngọn núi Tu Di, hết thảy cảnh duyên chẳng thể dao động. Mỗi khi biết mình mệt mỏi, biến nhát, hoặc khi tập khí hiện tiền, liền dũng mãnh đề khởi, nhất niệm như dung thanh ỷ thiên kiếm, khiến cho phiền não ma quân không nơi trốn núp. Lại cũng giống như lò lửa to lớn đang hừng hực cháy, khiến cho vô thủy tình thức cháy sạch, chẳng sót. Thì người ấy tuy đang sống trong cõi ngũ trược, nhưng toàn thân đã ngự trong cõi nước liên quan. Nào còn phải chờ Di Đà đưa tay, Quán Âm khuyên lên khen tặng, mới tin mình sẽ được giảng sanh nữa ư? Chúng ta niệm Phật đã bao nhiêu năm rồi, có nắm chắc giảng sanh hay không? Ngẫu Ích Đại Sư có một tiêu chuẩn để đo lường. Tình đời lạc bước một phần thì Phật Pháp sẽ có thêm một phần đắc lực. Sanh kế ta bà nhẹ bớt một phần, chuyện sanh Tây Phương sẽ vững chắc thêm một phần. Chuyện này chỉ có thể tự hỏi tâm mình, chẳng cần phải hỏi thiền tri thức nào khác. Thiền tri thức cũng chỉ khuyên coi nhạc tình đời, nhẹ bớt buồn ba sanh kế, chuyên tu tìm lối thoát mới là quan trọng. Trong tâm chính mình phải rõ ràng, phải nên tiêu cực đối với thế giới này thì mới tích cực đối với Tây Phương tịnh độ. Đối với ta bà càng có thể buông xuống được thì đối với cực lạc mới có thể nhấc lên được. Đối với thế giới này cảm tình càng lợt lạc thì đối với cực lạc thế giới cảm tình càng ngày sẽ càng thêm sâu đậm. Sanh kế ta bà nhẹ một phần, giảng sanh Tây Phương sẽ nắm chắc thêm một phần. Sanh kế ta bà nhẹ 10 phần, giảng sanh Tây Phương sẽ nắm chắc 10 phần. Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị ngoại duyên cắt đứt, chẳng thể thường niệm liên tục. Lúc trước có một vị cư sĩ, ông ta là một người rất tốt, tổ chức rất nhiều đoàn niệm Phật, khuyên rất nhiều người niệm Phật. Nhưng chính ông ta chẳng có thời gian niệm Phật. Mỗi ngày đều có người đến mời ông sắp xếp công chuyện ở đạo tràng, hoặc mời ông đi thăm bệnh nhân, hoặc mời ông đi hoằng pháp lợi sanh. Cả ngày chạy tới chạy lui, ngoại duyên quá nhiều, thường bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian ngủ nghỉ. Tâm danh lợi của ông chưa buông xuống nổi. Lúc đó có người cảnh cáo ông rằng: nếu ông không lắng lòng niệm Phật sẽ chết rất khó coi lắm đó. Đợi đến khi ông muốn từ chối các ngoại duyên, muốn đóng cửa tĩnh tu, căn bản là không thể nào yên tĩnh được. Có một lần ông ngã bệnh, trong tâm nghĩ thừa lúc dưỡng bệnh ở nhà an tĩnh mấy ngày để niệm Phật. Không ngờ điện thoại từ sáng tới tối cứ reo hoài chẳng ngừng. Cắt dây điện thoại liền có người gõ cửa kiếm ông, nườm nượp chẳng dứt. Ngoại duyên nhiều đến nỗi chẳng thể nào cự tuyệt. Cuối cùng, trong một lúc gặp tai nạn ngoài đường, ông chết đột ngột. Lúc chết, chẳng có một người thân hoặc đạo hữu nào ở kế bên. Sau khi chết, liền bị đưa đến phòng đông lạnh trong bệnh viện. Đợi đến lúc người thân đến mở tấm vải che mặt ông, thật đúng như lời người đã cảnh cáo ông lúc trước, chết rất khó coi. Chuyện này là một tấm gương của chiếc xe đằng trước bị đổ, rất sâu sắc, đáng cho chúng ta suy gẫm. Hy vọng chúng ta sẽ không đi theo dấu vết xe trước. Rất nhiều người bận rộn tối ngày, họ không biết chuyện gì mới là chuyện lớn nhất, quan trọng nhất trong đời này. Trong tâm chúng ta, tự mình phải phân biệt rõ ràng, tự mình phải tự lượng sức của mình. Người thượng căn đương nhiên có thể thường niệm chẳng dứt trong hết thảy mọi cảnh duyên bên ngoài, nhưng chúng ta là kẻ hạ căn. Nếu muốn thành tựu, nhất định tâm phải kiên quyết, tạm thời phải cự tuyệt ngoại duyên. Tốt nhất là chẳng có ngoại duyên, đừng chủ động phan duyên. Một khi dính vào các ngoại duyên, nó sẽ làm cho ta chẳng có cách nào chạy thoát. Do vậy, Tây Phương Sát Chỉ có đoạn chép: tám chữ cưỡng thuận nhân tình, miễn tù thế cố. Nghĩa là miễn cưỡng thuận theo nhân tình, gượng ép thuận theo thế nhân, đã làm lầm lẫn đại sự của đời chính mình. Đạo nghiệp chưa thành, vô thường đã đến nhanh chóng. Hãy nên ẩn giấu tung tích, cất giấu tài năng, nhất tâm hướng về đạo, không thể lầm lẫn nữa. Tịnh Nam Đại Sư là vị tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông. Lúc Ngài còn tại thế, cư sĩ Mao Tĩnh Diễn là một vị từ được quần chúng đương thời tán thán là một nhà đại từ thiện. Đại sư đã viết một lá thơ khuyên ông niệm Phật như sau: cư sĩ dựng cái cầu xong, có thể nói là không công nào lớn hơn, nhưng tâm cư sĩ ham làm lành không chán, vừa sau một việc lành này đã làm ngay việc lành khác. Hay thì hay đấy, nhưng việc lớn sinh tử thì như thế nào? Nếu chẳng coi việc lớn sinh tử là gấp, cứ cắm cúi làm lành, thì sự lành dù to như núi Tu Di cũng đều là nghiệp duyên sinh tử, biết đến ngày nào xong. Thiện sự càng lắm, sinh tử càng rộng, một niềm ái tâm muôn kiếp trói buộc, có đáng sợ hay chăng? Cư sĩ tham cứu thấu đạt công án thế gian từ lâu, đã tu tập tịnh nghiệp Tây Phương từ lâu, nhưng cái tâm sanh tử chẳng tha thiết, gia duyên chưa buông xuống được, tạ tuyệt nhân tình chưa nổi, tâm niệm Phật chẳng chuyên là vì sao? Vì gốc lợi danh chưa đoạn đó chăng? Vì ái niệm lôi kéo ràng buộc đó chăng? Đối với hai điều ấy, ông hãy nên để tâm suy xét kỹ. Nếu như chẳng thể chặt đứt hết thảy gia duyên, thế sự, tận lực dân giữ sáu chữ hồng danh mà mong thoát khỏi ta bà, mong sanh về an dưỡng thì khó lắm đấy. Chẳng sanh về an dưỡng mà muốn thoát khỏi sanh tử, đã chẳng thoát khỏi sanh tử mà muốn khỏi bị đọa lạc, xét ra càng khó hơn nữa. Ví dụ một đời, hai đời chẳng đánh mất thân người, liệu có kham nổi mãi không? Thàn ôi, cư sĩ huệ tâm lanh lợi sáng suốt như thế, gia duyên sung túc như thế, con cháu hiền năng như thế, việc gì cũng vừa ý mà còn chẳng thể buông nổi dạng duyên, nhất tâm niệm Phật, thì là trời phụ người hay người đã phụ trời vậy? Chẳng lấy việc niệm Phật làm gấp, chỉ lấy chút điều lành nhỏ trong đời làm gấp. Chẳng lấy việc lớn sanh tử làm đầu, chỉ coi phước báo nhân thiên là trọng, thì là hạng chẳng hiểu trước sao vậy? Tuy cư sĩ chẳng cầu phước nhưng thường làm phước, tuy muốn thoát sanh tử nhưng lại bị trở vào trong sanh tử, đều là do chẳng biết rằng mình đã lơ là cõi kia, coi trọng cõi này, đến nỗi bánh xe đã xoay ngược mà vẫn cứ mong tiến lên. Bây giờ việc chính của cư sĩ là hãy nên tạ tuyệt việc đời, nhất tâm niệm Phật, kèm thêm hai chữ trì trai thì mới thật là tận mỹ. Nói chung, chẳng thể dùng lời lành khen ngợi khơi khơi để đạt đến cõi Phật Tây Phương, chẳng thể cậy vào lười biếng để thoát khỏi dạng kiếp sanh tử được. Vô thường nhanh chóng, ngày đêm nối tiếp lẹ làng, há chẳng sớm lo liệu hay sao? Thank you.